Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 212, Địa Ngục Chi Môn mở ra. Càng ngày càng gần, Tiền Thương Nhất nói, cái gì càng ngày càng gần, là ngươi nói bóng lưng. Khuất Đông theo Tiền Thương Nhất ánh mắt nhìn lại, chỉ là trong mắt của hắn nhưng không có thấy được bất kỳ khác thường gì. Ngoài cửa sổ, hết thảy đều cùng lúc trước giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Muốn hay không đi? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ta đoán chừng đi cũng vô dụng, còn không bằng suy nghĩ thêm Trương Siêu đến tột cùng là như thế nào biến thành dạng này. Tiền Thương Nhất chỉ vẫn treo ở giữa không trung thi thể. Hắn bất quá là một người bình thường, hiển nhiên hắn nghĩ biện pháp hẳn là xu hướng tại đầu óc đột nhiên thay đổi một loại. Thiên Giang Nguyệt nhìn trên màn ảnh hắn vừa rồi đưa vào số liệu, thế nhưng lại không có suy nghĩ. Chúng ta trước tiên làm như vậy một giả thiết. Giả thiết này một ít số liệu có thể tìm tới cái gọi là địa ngục chi môn. Mà tại trong máy vi tính, này một ít số liệu là dùng hệ nhị phân hình thức tiến hành tồn trữ. Nói cách khác, toàn bộ đều là không cùng một. Đã như vậy tại máy tính phát triển nhiều năm như vậy bên trong, nhất định sẽ bị người khác phát hiện đi. Tiền Thương Nhất nói, ngươi vừa nói như thế, ta nghĩ đến một việc, vô luận là cảnh sát còn là ta, đều đối nặc danh tiến hành qua điều tra. Thế nhưng là kết quả lại phi thường kỳ quái. Ngụy Thành Hòa bên kia được đến kết quả là nặc danh bản thân liền tồn tại ở trong máy vi tính. Nói cách khác, hắn ở trên màn ảnh số liệu cũng không phải là theo mặt khác một cỗ máy tính truyền tới, mà là trực tiếp xuất hiện tại màn hình bên trên mặt. Ta điều tra kết quả thì là hỗ trợ người trực tiếp cho ta một cái cảnh cáo, sau đó liền từ bỏ. Khuất Đông tay trái sờ lên cằm của mình. Lúc này, trong phòng ba người thân thể run lên. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, phát hiện nữ tử áo trắng đã đứng ở bên cửa sổ bên trên. Ngay tại trong phòng, mà nữ tử áo trắng bóng lưng phụ cận cũng có một vòng mông lung màu xanh trắng vòng sáng. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt đem cuốn sổ phóng đại, nhường trống không mặt lấp đầy toàn bộ màn hình. Bút, Tiền Thương Nhất đọc lên cái chữ này. Tiếp theo tại trước bàn máy vi tính không ngừng lục lọi lên. Tìm được, hắn theo trong ngăn kéo tìm được một chi tính dầu bút. Tiếp theo ngay lập tức đem tính dầu bút giao cho Thiên Giang Nguyệt. Thử một chút, Thiên Giang Nguyệt tại tiếp nhận tính dầu bút đồng thời, cũng đem một chi viết ký tên đặt ở Tiền Thương Nhất trên tay. Người đây là, Tiền Thương Nhất hỏi, lưu cái manh mối đi. Thiên Giang Nguyệt giọng nói bình tĩnh. Cũng tốt, Tiền Thương Nhất gật đầu. Cầm lấy viết ký tên tại bản bút ký bên trên viết. Mà đồng thời, Thiên Giang Nguyệt cũng bắt đầu dùng tính dầu bút tại trên màn ảnh máy vi tính viết. Bởi vì Tiền Thương Nhất lưu lại nhắc nhở chỉ có rất đơn giản một câu. Hắn viết xong về sau liền đem bản bút ký đặt ở Thiên Giang Nguyệt trước mặt. Ước chừng viết đến một nửa thời điểm, Khuất Đông răng đột nhiên bắt đầu run lên. Thế nào đột nhiên như vậy lãnh? Hẳn là áo trắng nữ hiệu quả. Tiền Thương Nhất xoa xoa đôi bàn tay. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt tay phải bút đột nhiên rơi tại trên bàn để máy vi tính. Tay ta đông cứng, nghe được câu này về sau. Tiền Thương Nhất không do dự, tiếp nhận tính dầu bút tại trên màn ảnh máy vi tính viết. Mà khi hắn bắt đầu viết thời điểm, mới phát hiện viết chữ thật phi thường phí sức. Chẳng lẽ không có cách nào tránh a? Khuất Đông lui về sau hai bước. Hắn thực sự không nhịn nổi. Khẳng định có. Chỉ là, chúng ta không biết mà thôi. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình tay phải đốt ngón tay chỗ có chút đau nhức, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải đổi tay trái tiếp tục viết. Đến lúc cuối cùng một con số viết xong về sau, màn hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản dừng lại ở trên màn ảnh ký tự bắt đầu chậm rãi run run, giống như sống lại đồng dạng. Tiếp theo, những chữ này phù hợp đột nhiên biến lớn một vòng. Tiếp theo chậm rãi rơi vào trên màn hình, thật giống như chìm vào đi đồng dạng. Tiếp theo, nguyên bản trống không cuốn sổ bên trên hiện đầy ký tự. Nhưng, dùng, Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Lập tức, Màn ảnh máy vi tính bên trong cuốn sổ đột nhiên bắt đầu gấp lại. Thật giống như gãy đôi giấy trắng đồng dạng. Mà khi cuốn sổ chồng chất đến một nửa thời điểm, toàn bộ màn hình máy tính cũng bắt đầu gấp lại. Tràn đầy lập thể cảm giác. Rất nhanh, một cái từ cuốn sổ cùng màn hình máy tính chồng chất qua đi màu trắng, con đường, xuất hiện ở trên màn hình. Mà tại đầu này một mực kéo dài đến phương xa hai bên đường. Là vô biên vô tận dung nham. Thật giống như một mảnh từ dung nham tạo thành hải dương. Mà cảm giác lạnh như băng cũng càng phát ra mãnh liệt. Thậm chí có một loại nhói nhói cảm giác. Lúc này, trong màn hình thị giác bắt đầu di động. Theo con đường một mực tiến lên. Một mực tiến lên. Con đường càng ngày càng hẹp. Đến đằng sau thậm chí biến thành một cái dây nhỏ. Thế nhưng là thị giác vẫn không có đình chỉ di động. Ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm ba người sắp chịu không được thời điểm. Thị giác bỗng nhiên dừng lại. Trong màn hình, xuất hiện một cái cổng. Thế nhưng là cánh cửa này phi thường nhỏ. Thậm chí còn không có một cái hang chuột lớn. Cái gì? Quỷ. Khuất Đông thực sự không chịu nổi. Đem chăn trên giường trùm lên trên người mình. Thế nhưng là thế mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chỉ ít chính hắn là như thế này cho rằng. Hắn vừa nói xong. Trên màn hình thị giác lần nữa bắt đầu di động. Lần này tốc độ so trước đó tốc độ nhanh hơn. Cửa cũng tại dần dần phóng đại. Với lại càng lúc càng lớn. Nếu như dùng tỷ lệ đến tính toán. Khả năng cánh cửa này độ cao có hơn vạn mét cao. Theo trong màn hình thị giác tiếp cận. Cánh cửa này cũng bắt đầu dần dần mở ra. Nhưng là tốc độ phi thường chậm. Mở hồi lâu cũng chỉ mở một cái khe hở. Khe hở bên kia là như mực đen nhánh. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện nữ tử áo trắng bóng lưng đã xuất hiện ở máy tính phía sau. Khoảng cách ba người chỉ có không đến một mét khoảng cách. Tiếp theo, nữ tử áo trắng bắt đầu quay người. Tựa hồ ba người đã thỏa mãn có thể làm cho nàng xoay người điều kiện. Nhưng mà, làm nữ tử áo trắng bắt đầu lúc xoay người, Tiền Thương Nhất lại cảm thấy cực độ nguy hiểm. Giống như cả người đều bị ném vào nam cực trong nước đá. Với lại thể nội nhiệt độ bị dần dần rút ra. Đại não cũng giống như muốn đình chỉ công tác đồng dạng. Cùng lúc đó, trên màn hình thị giác vọt thẳng tiến khe hở màu đen trong đó. Tiền Thương Nhất cảm giác thân thể bắt đầu nổi bồng bềnh giữa không trung. Dần dần thăng làm cùng Trương Siêu đồng dạng độ cao. Tiếp theo mắt nhắm lại. Đã mất đi sở hữu ý thức. Lần nữa khôi phục ý thức về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình tại vô số lóa mắt hào quang bên trong phiêu đãng. Sau đó hắn bắt đầu rơi xuống, hết thảy tất cả cũng bắt đầu cách hắn đi xa. Hào quang bị màu đen thay thế, về sau, màu đen lại bị âm u màu xám thay thế. Sau đó thân thể giống như đánh tới cái gì, ngừng lại, hai tay chống ngồi lên, Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh. Phát hiện chung quanh rách nát khắp trốn hoang vu cảnh tượng. Liền phảng phất bị vô số tai nạn rửa sạch qua đi tận thế giới. Nhìn không thấy một người. Chung quanh bãi cỏ cũng là khô héo xác. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Đây là chỗ nào? Tiền Thương Nhất hai tay đè lên chính mình huyệt thái dương. Hắn tại chỗ dạo qua một vòng. Phát hiện có một cái phương hướng giống như có một ít này nọ. Thế là hắn mở ra hai chân hướng tiền định phương hướng đi đến. Thiên Giang Nguyệt cùng Khuất Đông đều không thấy. Nơi này cũng thật không minh bạch. Cũng may thân thể cơ năng không có chịu ảnh hưởng. Tư duy cũng không có chịu ảnh hưởng. Đầu coi như thanh tỉnh. Kỹ năng chủ động hẳn là cũng còn có thể sử dụng. Tiền Thương Nhất tự nhủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.